Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, chương 731, tuyên bố đoạn phim trailer. Vàng này gà bách hoa liên hoan phim rất nhanh liền kết thúc. La Mạch ở nơi này một lần kim kê bách hoa liên hoan phim bên trong. Có thể nói cũng triển hiện mình rất nhiều thứ. Trong đầu theo Hoa Hạ hiện tại kinh tế tổng số lượng tiếp tục gia tăng. Ngu nhạc nghiệp cũng nghênh đón hết cái này tới cái khác phồn vinh sao sao. Mang theo Hoa Hạ ngu nhạc nghiệp tại bánh xe lịch sử hạ cuồn cuộn hướng về phía trước. La Mạch nói một ít lời vẫn còn một mực đang mọi người trong đầu quanh quẩn. Dù sao La Mạch nói tốt nhiều xuất phát từ tâm can. Nhưng là cũng mang theo một chút uy hiếp. Tỷ như nói muốn quy tắc Hoa Hạ điện ảnh thị trường chuyện kia. Mọi người dù sao cũng là cảm thấy lãnh giáo được La Mạch cao chiêu. Gia hỏa này thật đúng là một người nói làm liền làm người. Kim kê bách hoa liên hoan phim về sau. Rất nhanh, Lạc Đường muốn chính thức chiếu phim. Lạc Đường chiếu phim mới thật sự là dẫn động tới rất nhiều người chuyện lớn. Bộ phim này không trống trơn là La Mạch bọn họ đầu nhập vào to lớn thời gian và tinh lực. Với lại để cho hai cái diễn viên chủ yếu cũng bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Mà lại là đang liều lĩnh rất lớn nguy hiểm dưới tình huống hoàn thành. Huống chi, bộ phim này vẫn là rất nhiều người châu Á trong lòng chờ mong. Điều này đại biểu bọn họ đối với một chút thời đại trí nhớ. Nhất là đối với Thành Long cùng Lý Liên Kiệt mảnh công phu thời đại một trí nhớ. Cho nên, ở nơi này bộ phim sẽ đứng trước chiếu phim thời điểm. Rất nhiều người hiện tại cũng đã đem chú ý ánh mắt tập trung vào thượng diễn. Đến Lạc Đường liên miên tin tức xuất hiện về sau. Mọi người ánh mắt chú ý. Xoát xoát xoát thả hết phía trên này rồi. Cuối cùng đợi đến cái này điện ảnh ra thành phiến. Chỉ là không biết ngày nào cái phim này mới có thể tại trước mặt chúng ta này. Tháng 12, nhẹ, không phải mới nói nha. Xác thực chiếu phim thời gian là số 27. Còn nói chú ý cái này phiến đây. Ta xem căn bản không giống đi. Ta nói không phải cái này. Ta là muốn tham gia đầu chiếu thức A. Trước đó nói chuyện người kia gọi Thiên Khuất Phục. Nói, bằng không, ta làm sao có khả năng không biết cái này điện ảnh là ngày 27 tháng 12 chiếu phim. Đầu chiếu thức, ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng suy nghĩ đi. Nhiều người như vậy muốn tham gia đầu chiếu thức đâu. Đến lúc đó khẳng định không có ngươi vị trí. Vậy cũng đúng, hoàn toàn chính xác. Không biết có bao nhiêu người đang chờ xem Lạc Đường đầu chiếu thức đâu. Mọi người đã sớm chờ lấy cái này điện ảnh. Đương nhiên cũng đã sớm chờ lấy La Mạch cùng Thành Long cùng Lý Liên Kiệt dạng này hoang tưởng tổ. Hợp lần thứ nhất hợp tác. Đương nhiên cũng liền có thật nhiều người bắt đầu nghe ngóng. Đến lúc đầu chiếu thức vé vào cửa. Lạc Đường đầu chiếu thức sẽ tại ngày 21 tháng 12 thời điểm ở Kinh Thành chính thức tiến hành. Tuy nhiên đến ngày 22 thời điểm, cái này đầu chiếu thức cũng sẽ ở nước Mỹ Los Angeles tiến hành. Lạc Đường đầu chiếu thức sẽ tại hai cái địa phương tiến hành. Đây cũng là vì có thể ở thế giới các nơi đều có thể đạt được thích đáng tuyên truyền. La Mạch bọn họ đúng là đối với Lạc Đường có rất nhiều ý nghĩ. Đối với bộ phim này cũng có được rất cao chờ mong. Dù sao La Mạch là tuyệt đối không muốn để cho bộ này thật vất vả mới mời được hai vị vũ đả cự tinh. Điện ảnh, cứ như vậy bị mai một. Hắn muốn để cho bộ phim này ở thế giới phạm vi bên trong đạt được rất cao phòng chiếu. Vì cái này phòng chiếu, La Mạch bọn họ mới quyết định rồi dạng này chiếu phim phương thức. Ở nước Mỹ nơi này, Lạc Đường tuyên truyền cùng phát hành, đều sẽ dùng đến Thiên Mạch ngu nhạc công ty ở bên kia lực lượng. Mà không phải hoàn toàn ỷ vào tại Warner. Đây cũng là tự đi ra ngoài một bước. Bất quá đương sơ bọn họ địch nhân Kiệt Già Lâu La cũng ở đây cái địa phương lấy được tương đối bổng phòng chiếu. Với lại những này trên cơ bản cũng đều là dựa vào Thiên Mạch ngu nhạc công ty lực lượng của mình. Cho nên bọn họ bây giờ đối với Lạc Đường tuyên truyền cùng phát hành cũng có càng nhiều tự tin. Thời gian rất nhanh liền tiến nhập tháng 12. Sau đó sẽ tới đến tháng 12-13 ngày rồi. Năm nay tháng 12-13 ngày đi qua. La Mạch muốn tuổi tròn 35 tuổi tròn. Hắn vừa mới bước vào vòng giải trí thời điểm. Tuy nhiên cũng chỉ là vừa mới đến 20 tuổi. Nhưng thoáng chớp mắt ở giữa. 15 năm cứ như vậy đi qua. Không thể không nói này thời gian thật nhanh đến mức kinh người. La Mạch chính mình cũng có chút cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh. Thời gian nhanh chóng không chỉ là thể hiện tại trên người hắn. Cũng là thể hiện tại rất nhiều người trên thân. Tỉ như mẹ của hắn, vợ của hắn, còn có bên người ngạch rất nhiều người thân. Cho tới bây giờ, Tuế Nguyệt đều ở đây thân thể của bọn hắn trên lưu lại dạng này như vậy dấu vết. Để bọn hắn từng bước không có ban đầu cái loại cảm giác này. Từng bước bị Tuế Nguyệt ăn mòn. Chậm rãi sẽ tại năm tháng trường hà trong từng bước già đi. Mỗi khi đến lúc này, La Mạch cũng sẽ không tự chủ suy tư rất nhiều thứ. Đồng thời cũng tránh không được sẽ mang một chút sầu não. Tuế Nguyệt vốn là như vậy. Để cho người ta cảm thấy tràn đầy đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bất quá, những vật này tự hỏi tương đối thương cảm. Nhưng suy tính quá nhiều kỳ thực đối với mình cũng không có cái gì trợ giúp. Ngược lại chỉ là để cho mình tâm tình không tốt. Cho nên La Mạch cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Ngày 13 tháng 12 rất nhanh liền đến. Dù sao đây là 35 tuổi sinh nhật. Cho nên vẫn là có thật nhiều đám fan hâm mộ đề nghị muốn để La Mạch tới một cái mừng sinh nhật sẽ. La Mạch cũng không có cự tuyệt mọi người hảo ý. Trận này mừng sinh nhật sẽ cuối cùng vẫn là ở kinh thành cử hành. Hiện trường tới hơn 1.000 cái fan. Tuy nhiên cái số này đã cực kỳ khổng lồ. Nhưng cái này vẫn là theo cả nước các nơi nỗ lực chọn lựa ra. Cũng là ngàn dặm mới tìm được một khó khăn. Có thể tới chỗ này đám fan hâm mộ đều xem như may mắn. Trận này mừng sinh nhật sẽ. Cũng kéo dài La Mạch mừng sinh nhật sẽ trước sau như một phong cách. Cũng không có quá dùng nhiều trong hồ tiếu đồ vật. Càng nhiều vẫn là La Mạch cùng mọi người ôn hòa nhã nhặn. Thậm chí là mặt đối mặt một chút giao lưu. Tại dạng này giao lưu phía dưới, mỗi người đều cảm thấy cực kỳ buông lỏng. Đồng thời cũng có thể cảm giác được La Mạch bình dị gần gũi. Bây giờ La Mạch, trên người có rất nhiều cải biến. Dạng này nhất đại cải biến. Đầu tiên là hắn trên cơ bản không còn tham gia một chút có mặt hoạt động các loại sự tình. Không tiếp thụ bất luận cái gì đại sứ hình tượng thỉnh cầu. Cũng không đi một chút rơi cấp bậc tống nghệ tiết mục. Bây giờ La Mạch chủ yếu hơn đã đang hướng lấy một cái đạo diễn chuyển hóa. Những này hoàn toàn thuộc về nghệ nhân sự tình. Hắn hiện tại sẽ không đi làm. Tuy nhiên lời nói này cái này có chút trang bức. Nhưng này hoàn toàn chính xác sẽ để cho hắn rơi cấp bậc. Tỷ như nói, một chút thuần túy chọc cười lấy lòng người xem tiết mục. Tỷ như khoái lạc đại bản doanh, thiên thiên hướng thượng các loại. La Mạch đến đó đùa mọi người. Cái này đích xác quá mất thân phận. La Mạch hiện tại nếu như tham gia một chút tiết mục lời nói. Vậy càng nhiều vẫn tương đối nghiêm túc thăm hỏi. Những này thăm hỏi chưa hẳn muốn rất cao danh tiếng. Nhưng nhất định phải cam đoan một điểm. Cái kia chính là nghiêm túc. Đây đều là La Mạch chuyện làm bây giờ. Nhưng cũng bởi vì dạng này. Bình thường La Mạch cũng rất ít đi một chút nhiều người như vậy dù sao là đang hoan hô hắn. Vây quanh hắn địa phương. Cái này cũng có trợ giúp La Mạch tránh cho một chút tự mình bành trướng tâm lý tăng thêm. Cứ như vậy, La Mạch cùng đám fan hâm mộ khoảng cách cũng sẽ bị kéo tới gần. Rất nhiều người thời điểm một ít ý tưởng cũng là thân bất do kỷ. Khả năng bọn họ sẽ biết, mình không thể tự mình bành trướng, không thể quá đề cao mình, nhưng vẫn là nhịn không được sẽ đi có một ít tự đại ý nghĩ. Dù sao đây chính là bản tính của con người. Nhưng La Mạch cũng ở đây tận lực vượt qua loại vật này. Cho nên hắn cùng đám fan hâm mộ vẫn như cũ có thể duy trì lúc ban đầu loại thái độ đó. Cái này mừng sinh nhật gặp qua xong sau. Hắn tiểu nữ nhi, thu giãn già yểu không sai biệt lắm cũng phải sinh nhật rồi. Đương nhiên, thu giãn già yểu tuổi tròn 3 vòng tuổi này sẽ là tại Lạc Đường chính thức chiếu phim sau. Lạc Đường tại tháng 12 phân thời điểm. Tại trong phạm vi toàn cầu đô triển mở tuyên truyền. Nhưng La Mạch vẫn như cũ tuân theo rất nhiều ý nghĩ. Nếu như không lên cấp bậc tuyên truyền. hắn vẫn sẽ không đi. Vật này cũng không phải nói hắn trang bức, mà chính là có đồ vật đến tình trạng kia bên trên. Liền phải tuân thủ một ít quy tắc. Tại Lạc Đường tuyên truyền trong quá trình, mọi người cũng càng ngày càng biết rồi bộ phim này. Ngày 15 tháng 12 thời điểm, Lạc Đường chính thức ban bố cuối cùng bản đoạn phim trailer. Chi này cuối cùng bản đoạn phim trailer đã bao gồm sở hữu quốc gia phiên bản. Nói cách khác cũng không có chia là cái gì quốc gia. Ở nơi này chi đoạn phim trailer bên trên, ban đầu xuất hiện cũng là Lạc Đường cùng anh ngữ tên dịch be. L.O.S.T. Danh tự như vậy tại về sau biến thành mảnh vụn bay múa đầy trời. Ngay sau đó, đoạn phim trailer cuối cùng bắt đầu. Ba ba ba, mấy tiếng súng tiếng nổ. Màn ảnh tập trung vào Thành Long chạy. Khóa chặt tại hai chân của hắn, thậm chí cả người trên thân. Trong tay hắn súng đang tại ra bên ngoài đánh ra viên đạn. Viên đạn tại kiến trúc vật trên tốn công vô ích. Nhưng vừa lúc đó, một cái này va chạm thình lình xảy ra. Lại đột nhiên tại màn ảnh khốn kiếp hiện. Rất nhiều người tại trong rạp chiếu phim xem chiếu trước quảng cáo nhìn thấy cái này đoạn phim trailer, cũng cảm giác mình bị giật mình. Nguyên lai là Lý Liên Kiệt bất thình lình từ trên cao nhảy xuống. Một chân đá về phía Thành Long đầu. Thành Long dùng tay phải ngăn trở. Một cái này màn ảnh tràn đầy cắt nối biên tập sức kéo. Cũng làm cho hai người công phu lần nữa hiện ra ở mọi người trước mắt. Bất quá, hình ảnh nhanh chóng cắt ra. Biến thành hai người chuyển đổi cảnh tượng đánh nhau. Ba, thanh âm bất đồng vang lên. Ở trước mắt mọi người, hai người đánh nhau địa phương đã biến thành có hoàn cảnh phức tạp địa phương. Thành Long lợi dụng đạo cụ. Lý Liên Kiệt tốc độ nhanh. Lực lượng lớn, thân hình linh hoạt phiêu giật, trôi chảy, đơn giản thô bạo, nhưng lại mang theo một điên cuồng xông lên ót mỹ cảm. Mọi người xem mấy cái này đánh nhau tràng diện, thật đúng là thấy nhiệt huyết sôi trào. Rồi sau đó, hình ảnh lần nữa cắt ra, biến thành Thành Long nhìn xem một tấm chết đi di ảnh. Ăn mặc màu đen cảnh phục, yên lặng giơ lên tay phải của mình. Trong lúc biểu lộ mang theo bị đè nén bi thương, lời thuyết minh vang lên. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ vì ngươi đòi lại một câu trả lời. Đây là Thành Long âm thanh, mà đổi thành bên ngoài một bên. Màn ảnh biến thành Lý Liên Kiệt đang đùa bỡn mấy cái cảnh sát bộ dáng. Tốc độ nhanh sạch sẽ lưu loát, tràn đầy mỹ cảm, nhưng cũng tràn đầy lực lượng và tốc độ kết hợp với nhau đơn giản thô bạo. Lý Liên Kiệt thân ảnh, phảng phất bướm xuyên hoa, luôn có thể vốn có rất nhiều súng ống đám cảnh sát trước mặt không kém phiên hồng địa trích lưu lại. Một bóng lưng tiêu sái, mọi người thấy tại đây, đoạn phim trailer chỉ là một mở đầu, nhưng ít ra, ở chỗ này triển hiện đối với Lý Liên Kiệt cùng Thành Long động tác thiết kế cùng động tác xử lý, đã chinh phục rất nhiều người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.